Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong lịch sử tình báo quân sự Việt Nam, có một nữ điệp viên chiến lược đã hy sinh hạnh phúc riêng, lấy vợ cho chồng, để suốt mấy chục năm âm thầm làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong lòng địch, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng với vai một người lao động bình thường, răng đen, ăn trầu, quanh năm mặc áo bà ba. Vì những cống hiến xuất sắc cho Tổ quốc, chị đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Và khi đất nước ca khúc khải hoàn, người phụ nữ ấy vẫn sống thanh đạm, giản dị và âm thầm cho đến ngày cuối đời, tránh xa mọi vinh hoa phú quý. Chị là đại tá tình báo Đinh Thị Vân. Trong chương trình đọc truyện này, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ký Nữ đại tá tình báo anh hùng Đinh Thị Vân của Đinh Quang Tình, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Mời các bạn cùng nghe. Chị Đinh Thị Vân. Vân là tên chồng. Tên thật của chị là Đinh Thị Mậu, sinh năm 1916 tại làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình nhà nho ở nông thôn, giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Chị là cô gái thông minh và có một trí nhớ thật kỳ diệu. Có tính tự lập ngay từ nhỏ, sống giản dị mà cẩn trọng. Quanh năm vấn tóc trần, đi guốc mộc, ăn trầu từ thuở 12. Dáng người thon, nhỏ, có gương mặt đẹp dễ mến. Chị là con út trong một gia đình đông anh em. Ngay từ nhỏ, chị đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc, được các anh trai là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Sự, những đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày ấy giác ngộ, động viên chị tham gia hoạt động cách mạng, làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của Đảng và tham gia tổ chức nhóm ái hữu tương tế, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Tháng 8 năm 1945, với vai trò là cán bộ Việt Minh huyện Xuân Trường, chị Đinh Thị Vân hăng hái vận động quần chúng tham gia tổng khởi nghĩa ở hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Cách mạng thành công, chị tham gia phong trào đấu tranh cách mạng và xây dựng chính quyền mới ở Xuân Trường. Ngày 30 tháng 6 năm 1946, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản và giữ các chức vụ huyện ủy viên huyện Xuân Trường, ủy viên ban thường vụ phụ nữ cứu quốc tỉnh Nam Định. Từ năm 1951 đến năm 1953, được bầu làm hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định. Trong các cương vị công tác của mình, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên và đồng đội tin yêu mến phục. Tháng 6 năm 1954, cấp trên quyết định điều động chị Đinh Thị Vân lên công tác ở Cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Chị được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch. Chị ý thức được những khó khăn nguy hiểm trong công việc mới mẻ mà chị sắp phải đương đầu. Hoàn cảnh gia đình chị đang gặp khó khăn. Chồng bị đau ốm luôn, nay vì nhiệm vụ đặc biệt, chị Vân phải xa quê hương, xa mẹ già, xa những người thân yêu nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Mặc dù nghĩa tình sâu nặng, chị đã chủ động đề nghị với cấp trên, đồng thời khuyên chồng lấy vợ khác để có người thay chị chăm sóc lo toan việc nhà, tạo điều kiện để chị hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao cho. Với một giấy thông hành mang tên Trần Thị Mỹ, chị lên đường đi Hà Nội cùng một nữ đồng chí liên lạc tên là Hà. Hai người hóa trang trong vai chị dâu đi thăm em chồng đang trong quân đội quốc gia, đóng quân ở Hà Nội. Chị tìm đến bà Cà Rè, một người quen cũ ở làng Ngọc Hà, Hà Nội. Qua bà, chị đã móc nối với một số đồng chí cùng hoạt động trước đây ở Nam Định, nay đang làm việc trong một số cơ quan của địch, là điều kiện thuận lợi trong việc thu thập tin tức và gây cơ sở trong nội bộ địch. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã xây dựng được một số cơ sở tin cậy ở Hà Nội để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Cấp trên giao nhiệm vụ mở rộng và phát triển phạm vi hoạt động xuống địa bàn Hải Phòng. Chấp hành chỉ thị, chị Vân tìm cách lọt qua mạng lưới kiểm soát dày đặc của địch trên đường số 5 để xuống Hải Phòng. Nhờ vào các mối quan hệ và công tác vận động giác ngộ quần chúng, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp nhiều tin tức quan trọng để cấp trên chỉ đạo thắng lợi và giành thế chủ động trong thời gian 300 ngày tập kết. Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời. Tháng 10 năm 1954, chị nhận chỉ thị bí mật vào Nam hoạt động. Để tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc di cư vào Nam và phù hợp với hoạt động sau này, chị đã đóng vai một người đi buôn vào Nam kiếm sống. Xuất phát từ Hải Phòng, cùng Hòa và dòng người xuống tàu Há Mồm theo Chúa di cư vào Nam. Từ cái vỏ bọc đó, trong những ngày chân ướt chân ráo bước trên đô thành Sài Gòn hoa lệ, chị Đinh Thị Vân đã tìm mọi cách kiếm sống để vừa che mắt địch vừa dễ hoạt động. Mặc dù Sài Gòn là địa bàn mới vô cùng khó khăn phức tạp, chị đã nhanh chóng tạo được thế đứng hợp pháp và từng bước xây dựng mạng lưới tình báo của mình. Chị vào nghề bán guốc để mưu sinh. Tại thời điểm này, để che mắt địch và hỗ trợ cho hoạt động của chị Vân, cấp trên quyết định thông báo Đinh Thị Vân đã phản đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam, tuyên án tử hình vắng mặt. Tin dữ lan truyền quá nhanh, anh em đồng chí họ hàng quê hương đều bàng hoàng sửng sốt. Vụ án chính trị này đã khiến nhiều anh em con cháu ruột thịt của chị trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa bị vạ lây trong nhiều năm. Nhưng đã đánh hỏa mồ vào cơ quan mật vụ của địch, tạo điều kiện hỗ trợ cho chị Vân hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ xây dựng cơ sở tình báo ở Sài Gòn của chị đã ổn định và đi vào hoạt động, chị nhận chỉ thị hỏa tốc ra Hà Nội, trực tiếp báo cáo tình hình và nhận chỉ thị đặc biệt của Cục 2. Kết quả hoạt động bước đầu của chị ở Sài Gòn, trên cương vị một tổ trưởng điệp báo, đã được cấp trên đánh giá rất cao. Nhiều anh em trong mạng lưới từ Hà Nội theo đường di cư vào Nam mới trong thời gian ngắn đã tìm được cách chui sâu vào hàng ngũ địch, như Đoan ở Không Quân, Phúc ở Hậu Cần Quân Sự, Quyền ở Trường Võ Bị Thủ Đức, vân vân. Đó là chiến công xuất sắc đầu tiên ở trên trận tuyến thầm lặng đầy cam go trong lòng địch. Theo đường dây bí mật đầy khó khăn và nguy hiểm xuất phát từ Sài Gòn, chị Vân đã có mặt tại thủ đô Hà Nội đúng ngày quy định. Sau 7 ngày ngắn ngủi, vừa làm việc, học tập, nghiên cứu tình hình và nhiệm vụ mới, chị lại khẩn trương theo đường dây bí mật trở lại Sài Gòn. Người con gái kiên cường và dũng cảm của quê hương Nam Định đã vượt hơn 2.000 cây số để từ phương Nam xa xôi đặt chân lên đất Bắc thân yêu, mà không biết rằng vào những ngày gian khó ấy, người mẹ yêu quý của chị, một cơ sở nuôi dưỡng và bảo vệ cách mạng, bà mẹ Việt Nam yêu nước đã được Bác Hồ tặng đồng tiền vàng vì có công lao đối với đất nước, đã qua đời trong một hoàn cảnh rất đau lòng. Cho đến ngày cuối đời, bà vẫn bị mang tiếng xấu là có con phản đảng, phản cách mạng. Lúc này tình hình ở Sài Gòn vô cùng rối ren, phố xá nhốn nháo. Chị Vân thôi không đi bán guốc mà theo bà con tản cư về Tân Sơn Nhì ở xóm Mồ Côi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những hoạt động lặng lẽ của chị ở xóm nghèo này lại gây sự chú ý của tổ chức ta. Trong lúc chị đang tìm cách gây cơ sở ở địa điểm mới, thì các đồng chí cơ quan tuyên huấn đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn đã họp bàn về mộ 6 di cư. Tên biệt động Sài Gòn ám chỉ chị Đinh Thị Vân và đặt nghi vấn. Có ý kiến cho rằng chị là tay sai của Ngô Đình Diệm đi dò la tin tức, đề nghị lập phương án thủ tiêu chị. Ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm này, chị vừa phải ngụy trang để che mắt địch, vừa phải khôn khéo để tránh kế hoạch thủ tiêu từ phía lực lượng biệt động Sài Gòn. Thì một sự kiện bất ngờ đã xảy đến với chị. Cơ quan lãnh đạo của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn có kẻ chỉ điểm nên hầu hết các cơ sở đều bị đàn áp và khủng bố rất dã man. Đồng chí Ba là trưởng ban tuyên huấn của đặc khu, thân hình gầy yếu nên thường gọi là ông Ba ốm. Ông là một trong số đồng chí lãnh đạo của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn có tên trong sổ bìa đen của địch, bị mật vụ theo dõi gắt gao. Qua báo cáo của đội biệt động về chị Vân, bằng sự nhạy cảm của một cán bộ dày dặn kinh nghiệm, ông Ba tin rằng chị Vân phải là một người yêu nước. Nên trong lúc cơ sở bị lộ, ông đã quyết định chủ động chạy vào nhà riêng của chị Vân để ẩn nấp và giấu tài liệu. Chiều hôm đó, vượt qua nhiều cặp mắt cú vọ của mật thám, chị về đến nhà và giật mình khi thấy một người ốm yếu đang hấp hối nằm co ro dưới nền nhà mình. Bằng nhạy cảm nghề nghiệp, chị phát hiện đây là đồng chí của ta bị địch truy sát cùng đường mà ẩn vào nhà chị. Sau nồi cháo nóng, chị vội nấu bón cho ông. Ông tỉnh dần, biết mình không qua khỏi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông Ba ốm trao tài liệu cho chị Vân và nói: sau này sẽ có người trả ơn chị. Chị Vân ân cần trả lời: ông cứ yên tâm, đây là đảng nuôi ông. Ông Ba nở nụ cười tin cậy rồi thanh thản ra đi. Chị Vân chưa biết sẽ xử trí ra sao. Không có cách bí mật nào để đồng chí của mình có được một phần mộ, chị đã quyết định nhận ông Ba ốm là chồng để lo tang lễ công khai cho ông và che mặt địch. Đây là một việc xảy ra ngoài dự kiến của tổ chức. Nhưng từ sau tang lễ ông Ba, biệt động Sài Gòn không còn để mắt đến chị nữa. Với vành khăn trắng trên đầu, chị Vân đã tìm cách báo cáo cấp trên để bắt liên lạc, trao trả cho đặc khu Sài Gòn toàn bộ tài liệu quan trọng mà ông Ba đã gửi lại. Đây là một đóng góp to lớn của chị Vân trong việc bảo vệ đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Lưới tình báo của chị Vân đang phát triển rất thuận lợi. Thì đến giữa tháng 3 năm 1956, hoạt động của chị gặp khó khăn nghiêm trọng. Đường dây liên lạc với Trung ương đột nhiên bị đứt, đường dây qua nước bạn cũng gián đoạn. Theo quy định của cấp trên, nếu đường dây bị đứt mà chưa rõ nguyên nhân, thì chị phải chủ động tìm cách móc nối ra Bắc, không chờ đường dây của cục liên lạc vào. Không thể chậm trễ, chị quyết định lên đường ra Huế, Quảng Trị để tìm hiểu, bắt liên lạc với địa phương, cử người vượt cửa Tùng. Nếu không được, thì chuyển phương án lên miền Tây Vĩnh Linh, lập đường dây liên lạc với miền Bắc. Nhưng mọi cố gắng của chị đều vô vọng. Hoàn toàn mất liên lạc bằng đường nội địa, chị nghiên cứu và quyết định tìm hướng liên lạc ra Bắc qua đường Campuchia. Đây là đường liên lạc rất phức tạp, việc hoạt động ở nước bạn, lưới tình báo của chị chưa kịp chuẩn bị. Mặc dù vậy, ngày 15 tháng 7 năm 1956, Đinh Thị Vân quyết định lên đường đi Phnom Penh, vẫn với bản căn cước là người đi buôn. Ở đây chị có thể liên lạc với Hà Nội bằng trao đổi thư từ bưu thiếp. nhưng đường dây này không an toàn. Do đó đến giữa năm 1957, cấp trên yêu cầu chị cắt đường liên lạc qua Phnom Penh và tổ chức đường dây Tây Nguyên qua Pleiku, Kon Tum. Để triển khai đường dây mới, việc quan trọng trước tiên là phải có cơ sở. Chị tìm đến anh Khôi, một gia đình quen biết từ Hà Nội di cư cùng chuyến tàu với chị. Anh Khôi đang làm việc và ở ngay trong cơ quan quân cụ. Do đó việc liên lạc với cấp trên theo đường số 14 được thiết lập và đi vào hoạt động ngay. Những tin tức quan trọng lại được báo cáo đều đặn ra Trung ương. Từ cuối năm 1958, tình hình toàn miền trở nên vô cùng căng thẳng. Chính sách chống cộng của ngụy quyền Ngô Đình Diệm càng điên cuồng và dã man hơn bao giờ hết. Để che mắt địch, chị Vân phải xoay ra làm nghề thợ may và bỏ mối thêu ở ngã ba Vườn Lài. Công việc mới tiến triển thì chị nhận được chỉ thị phải nghiên cứu gấp tình hình phía Nam, nhất là vĩ tuyến 17, sự bố phòng của sư đoàn 1 ngụy, đồng thời tìm hiểu xem địch biết về lực lượng ta ở Hạ Lào như thế nào. Đinh Thị Vân vội vã lên đường ra Huế. Tùy cơ hội tìm cách ra dưới tuyến nghiên cứu tình hình bố phòng của địch, bằng một trí nhớ tuyệt vời, sự quan sát chính xác và một máy ảnh Petri, toàn bộ tuyến phòng thủ của địch từ Huế đến Gio Linh, vị trí các trung đoàn, hệ thống công sự, các bãi mìn, một số phương án tác chiến, hướng triển khai của các trung đoàn bộ binh ngụy đã được lưới của chị Vân thu thập, phân tích để báo cáo chi tiết ra Hà Nội, góp phần quan trọng cho chiến thắng của quân và dân ta trong giai đoạn lịch sử quan trọng này. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, trở về Sài Gòn chưa kịp nghỉ để mua ít trầu cau ở chợ Cầu Muối ăn cho đỡ thèm. Vì chuyến đi tìm hiểu vĩ tuyến 17 quá căng thẳng, đến miếng trầu cũng không kịp ăn, thì chị lại nhận được lệnh mới. Tổ chức đường dây từ Sài Gòn qua Nha Trang, Đà Nẵng và Huế, bắt liên lạc với giao thông trung ương thay cho đường dây quốc lộ 14 lên Pleiku. Đinh Thị Vân lại lên đường đi Đà Nẵng, Huế, với vỏ bọc là người đi buôn vải và các mặt hàng thêu. Trở vào Sài Gòn do sơ hở của một cơ sở trong lưới, Đinh Thị Vân bị địch nghi ngờ và bắt giam. Tại cơ quan an ninh quân đội, chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn rất dã man, nhưng không moi được bất cứ tin tức gì ở chị. Chúng đưa chị đi biệt giam ở Vân Đồn, trại Lê Văn Duyệt, sở thú. Sau 5 năm tù đầy qua các nhà lao, nếm đủ mọi cực hình tra tấn dã man về thể xác, uy hiếp khủng bố về tinh thần. Nhưng với dũng khí phi thường của người cộng sản, chị Đinh Thị Vân đã vượt qua tất cả, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng, bảo vệ trọn vẹn cơ sở mạng lưới tình báo do chị phụ trách. Bất lực trước ý chí gang thép của chị, để quay sang dùng chính sách dụ dỗ để hòng lay chuyển tinh thần của chị, nhưng vẫn không có kết quả. Đến cuối năm 1963, đầu năm 1964, Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh. Những người bị giam ở trại Lê Văn Duyệt và sở thú đều được xem xét lại. Nhờ lúc chính quyền của địch vừa thay đổi còn nhiều sơ hở, với hồ sơ, người đi buôn bị bắt oan, ta đã bố trí luật sư và vận động bằng nhiều cách, nên ngày 18 tháng 5 năm 1964, chị Đinh Thị Vân được trả tự do. Ra tù, chị lập tức kiểm tra lại an toàn của lưới tình báo, tìm cách chấp nối liên lạc với đồng chí và cấp trên để nhận nhiệm vụ tiếp tục hoạt động. Trong thời gian chị bị tù, nhiều điệp viên trong lưới tình báo do chị gây dựng đã dần dần luồn sâu leo cao ở vào những vị trí trọng yếu trong các cơ quan quân sự của địch, hoặc có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với những nhân vật nắm giữ chức vụ quan trọng của ngụy quyền Sài Gòn. Đinh Thị Vân được giao nhiệm vụ tìm hiểu ý đồ chiến lược của Mỹ ngụy. Nếu địch thất bại trong chiến tranh đặc biệt, thì tình hình sẽ diễn ra theo hướng nào? có thể hiệp thương và thành lập chính phủ như kiểu ba phái ở Lào, hay sẽ chuyển thành chiến tranh cục bộ? Nếu quân Mỹ trực tiếp nhảy vào miền Nam, thì quy mô số lượng ra sao? Chị suy tính, lên kế hoạch, vạch nhiệm vụ cụ thể cho từng anh em trong lưới. Về phần mình, chị lại tiếp tục lo buôn bán làm ăn hợp pháp để che mắt địch, đồng thời có đủ kinh phí phục vụ cho hoạt động. Buôn vải, đan bí tích khoán, bán hàng tạp hóa, sao trà, khi ở nơi này, lúc ở nơi khác. Chị không nề hà bất kể công việc gì để bù lại thời gian 5 năm ở trong tù. Chị lao vào công việc như người ốm ăn trả bữa. Nhiều anh chị em trong lưới khuyên chị hãy giữ sức khỏe vì nhiều vết thương chưa lành hẳn. Chị vui vẻ trả lời, tôi phải làm bù vì nghỉ lâu quá. Do vậy, những chủ trương kế hoạch mới của địch đều được lưới của chị Vân cung cấp đều đặn và kịp thời ra trung ương. Phát huy đà thắng lợi của hai mùa khô, cục diện trên toàn miền Nam thay đổi có lợi cho ta. Trung ương quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Chủ trương của ta được thực hiện bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, mà tình báo gọi là kế hoạch vụ mùa. Chị Đinh Thị Vân lại bận rộn với bao công việc quan trọng, trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị vụ mùa, chuẩn bị giao liên dẫn đường cho các lực lượng ở bên ngoài vào, thăm dò khả năng hiểu biết của địch về kế hoạch chuẩn bị của ta, sơ đồ phòng thủ của quân khu đô thành Sài Gòn. Tất cả tin tức đều đã được lưới của chị Vân kịp thời gửi ra cơ quan chỉ đạo kèm theo những ý kiến phân tích xác đáng. Mọi kế hoạch đều được tuyệt đối giữ bí mật, tới mức khi vụ mùa đã triển khai mà địch vẫn khẳng định rằng hiện nay Việt Cộng chỉ có thể mở những hoạt động bình thường mang tính chất củng cố vùng căn cứ địa mà thôi. Đến đêm 30 rạng ngày 1 Tết Mậu Thân, trong lúc Mỹ Ngụy đang say sưa chúc tụng lẫn nhau, thì tiếng súng của cuộc tổng công kích bắt đầu phát hỏa. Địch trở tay không kịp, hoang mang lo sợ, máy bay bay rối loạn trên bầu trời Sài Gòn, xe nhà binh chạy đâm bừa vào nhau nhốn nháo. Trong thời điểm ấy, Đinh Thị Vân vẫn bình tĩnh điều động các chiến sĩ trong lưới của mình âm thầm và an toàn làm nhiệm vụ. Vì vậy, sau những ngày vang dội của cuộc tổng tiến công Mậu Thân, lưới tình báo do chị phụ trách vẫn giấu kín mình trong từng vỏ bọc khác nhau và hàng ngày công khai hoạt động giữa vòng vây kẽm gai của cảnh sát và mắt kính đen dày đặc của mật vụ Sài Gòn. Lưới tình báo của Đinh Thị Vân vẫn lặng lẽ đi lại, nắm tình hình, nhận định và tổng hợp báo cáo về trung tâm, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trên toàn mặt trận miền Nam. Tháng 3 năm 1969, do yêu cầu công tác và tình hình sức khỏe của chị Vân bị giảm sút sau những năm tháng tù đầy bị địch tra tấn dã man và hoạt động vất vả căng thẳng trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, nên cấp trên đã quyết định điều động chị ra Hà Nội để điều trị và phân công chị làm công tác huấn luyện. Trong cương vị công tác mới, người nữ sĩ quan tình báo dày dặn kinh nghiệm này đã đem hết tinh thần năng lực để truyền đạt kinh nghiệm của mình cho đội ngũ những chiến sĩ sẽ kế tiếp mình lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt. Nhiều đồng chí học viên của chị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc từ lớp học do chị huấn luyện. Với công lao cống hiến cho Đảng và Nhà nước cũng như quân đội, ngày 25 tháng 8 năm 1990, chị Đinh Thị Vân đã được phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với lời tuyên dương, đồng chí thiếu tá Đinh Thị Vân là một cán bộ mẫu mực, trung thành, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Nhiệm vụ đặc biệt của chị lúc này là vào ngay Sài Gòn để giúp các cơ quan bảo vệ xác minh để trả lại sinh mạng chính trị cho những đồng chí hoạt động trong lực lượng địch, giao nhiệm vụ mới để các đồng chí ấy tiếp tục tham gia công tác giải quyết các vấn đề hậu chiến, chống gián điệp lọt lưới cài lại, chống phá cách mạng. Năm 1977, chị được thăng quân hàm trung tá và năm 1990 được thăng vượt cấp lên quân hàm đại tá. Sau gần trọn một đời người cống hiến cho cách mạng, chị về nghỉ hưu ở ngôi nhà số 8 phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn và thật sự trong sạch, trong sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, bà con nhân dân địa phương nơi chị cư trú, cũng như quê hương nơi đã sinh ra người con gái anh hùng. Chị Đinh Thị Vân mất tại Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 1995, thọ 79 tuổi. Trước khi đi xa, chị Vân viết lời để lại vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Chúng tôi xin trích: "Tôi chẳng có tài sản riêng, nay được dân, đảng và quân đội cấp cho căn phòng. Tôi nghĩ đó là lọc nước. Tôi có ý nguyện được chia sẻ một phần lọc nước bằng một nửa căn phòng này cho người thứ nhất là bà Đào Thị Lộc, 80 tuổi. Bà Lộc là vợ ông Đinh Thúc Dự. Ông Dự là anh ruột tôi. Ông đã hoạt động cách mạng, là đảng viên Đảng Cộng sản từ năm 1930. Ông đã quá cũ. Ông Dự lại là người giác ngộ, dìu dắt và tạo điều kiện giúp tôi hoạt động cách mạng từ trước ngày tổng khởi nghĩa. Người thứ hai là cháu Đinh Quang Huy, 37 tuổi. Cháu Huy là con trai duy nhất của liệt sĩ Đinh Xuân Mẫn và là cháu ruột liệt sĩ Đinh Văn Năng. Hai anh Mẫn và Năng đều là cháu gọi tên bằng cô. Năm 1940, mẹ của hai anh mất, tôi đã nuôi dưỡng hai anh ăn học. Về sau hai anh đều hoạt động cách mạng, tham gia quân đội, đi chiến đấu và đều đã hy sinh. Tôi nghĩ rằng tôi cho cháu Đinh Quang Huy thừa kế di sản của tôi, dù chỉ là một nửa căn phòng, cũng để giúp cháu một chút đỉnh, giảm bớt khó khăn vất vả, tạo lập được cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Căn gác nhỏ ấy, hiện nay những người ruột thịt của chị Đinh Thị Vân vẫn giữ lại để làm nơi hương khói tưởng niệm chị, niềm tự hào của dòng họ và của quê hương. Thưa các bạn, có những cây bút chỉ thực sự thăng hoa khi viết về vùng đất mà mình gắn bó. Nhà văn Du An là một trong số đó. Sở dĩ người đọc, người nghe yêu mến thơ và truyện ngắn của Du An vì vốn hiểu biết về đất và người Điện Biên, về bản sắc văn hóa của mảnh đất lịch sử này. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn thưởng thức một sáng tác mới của nhà văn Du An, truyện ngắn Mường Giống. Một con suối vắt ngang, quanh năm đầy nước. Mùa mưa, vài ba trận lũ phơi phới phù sa. Mùa khô, người tắm với cá mát lẹn. Xuân hạ thu đông thì cũng na ná nhau. Chả ai biết cái gì tên là nắng nóng, bức bối, rét cóng, băng giá. Suối nguồn từ cánh rừng đi mãi không hết. Người ngược suối lên, ăn củi, ăn rau, ăn vài con chim con thú bé. Người về rừng xuôi theo, giữa bản vẫn vòm trời che nứa cơi sung tùm. Bản thấy nhiều con gái đã đẹp lại chăm làm việc dệt vải nương rẫy đi rừng sinh đẻ. Con trai chả thấy mấy, hỏi mãi mới biết. Xong cái nhà to họ gầy đét. Mãi mùa xuân nắng lên, thấy có anh ngã rụi bờ rào, ngáp ngáp nôn nọe, chán chán là. Bản chả hay đi đâu, người nơi khác cũng ít vào. Có chăng hiếm hoi mấy tay lùng tìm xương hổ trầm hương đá quý. Bản như chưa được phát hiện, chả thấy đâu bình luận bàn tán gì. Hôm nay có người vào bản, đầu đội mũ lá, vai đeo túi da, mắt háo hức, tai nghe chim hót. Chàng không biết mình đi đâu, chỗ này là chỗ nào. Có ai cho tôi hỏi với? Đáp lại, từ xa chỉ tiếng nhại lại của chàng lênh loang méo mó. Không phải chàng bị lạc, sáng nay chàng dậy sớm nhất đánh thức mọi người. Cứ ngủ tiếp đi, ăn trưa xong, xương tan mới qua được đèo. Một anh ừ trong chăn. Thôi, thông cảm cho thân xác đường xa. Chàng thở dài và lẳng lặng lấy mũ lấy túi đi. Từ giờ đến trưa không thể ươn người. Chàng đã no mắt nhiều, cây cối buông thú, lại cảm giác mạnh vừa nãy. Thế cũng đã. Còn người sao mãi không một bóng. Chàng choáng váng khi có làn hương thơm lạ. Chàng lội lùi lại như không tin. Chàng nhìn chằng chằng rất là thô. Họng chàng khát khô, mắt chàng đơ cứng như mắt gỗ, rồi chậm chậm đưa theo như có vô hình điều khiển. Thật mà, đẹp quá. Sao lại đẹp quá ở đây? Chàng muốn nói, nhưng tim đang đập mạnh, sóng từ hai chân lan ra rung rung mặt nước. Một gương mặt sáng dịu, má hồng dịu, sống mũi cao, cổ cao ngó sen thanh thoát, đôi môi mọng đỏ. Tất cả đang dồn dồn về đôi mắt mở to. Có phải sơn nữ trong mơ bây giờ hiện hình cho chàng chăng? Không, sơn nữ ấy trên đỉnh núi xa thẳm đầy hào quang, không thể so sánh. Còn nàng mát mẻ, khó tả, chỉ 20 xuân là cùng. Chàng dịch dịch chân theo nàng như mộng du, như con cún bị lạc, mãi không tìm thấy chủ, thì bất ngờ mừng quính, thấy đúng hương thơm quen thuộc. Em tên là gì? Em đi đâu đấy? Em tên là Nắng, em đi đón người giống. Mẹ bảo, ngày mai ở giữa suối, có một người đầu đội mũ lá, vai mang túi da, mắt sáng như sao, cao to lực lưỡng. Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng, bốn mắt ăn nhau, hai mũi ăn nhau. Chàng theo nàng về nhà, hoa nấp sẵn hai bên đường, thấy hai người là nở bừng, chim chóc véo von bài hát chúc mừng. Mẹ ra đón chàng, đôi mắt như chờ đợi từ rất lâu. Các chị ra đón chàng, má ai cũng quả chín đỏ lựng. Ngôi nhà như làm bằng hương thơm con gái. Chàng được tẩm hương con gái. Chàng ngồi giữa, tất cả quây xem, 12 con mắt ngạc nhiên như không tin. Người sờ chân, người xoa ngực. Sao chàng lại về đây? Chàng ở trên trời xuống à? Chàng bị rửa mặt, rửa tay như em bé. Em bé chàng ngoan, nhắm mắt cho làn da chạm làn da, nóng lên mà vẫn mát. Bếp lửa ngọn cao ngần ngật rung rinh, mâm lá chuối đã trải dài từ lúc nào. Chàng nhìn trộm những món ăn không biết gọi tên gì chưa thấy bao giờ. Mẹ đang loang loáng, lúc đằng bếp, lúc đằng mâm, lúc nào cũng ánh mắt tin yêu canh giữ về phía chàng. Các chị đã dọn xong, bỗng biến mất. Chàng dụi mắt vẫn không thấy. chỉ còn nàng bên chàng, nhẹ như gió thoảng. Chàng là của em đó nha. Chàng ăn tiếng nói chưa hết thì thấy mắt lóa nhoằng nhoằng những tia chớp ngũ sắc. Tiếng đàn tiếng sáo nổi lên, các chị, cả mẹ nữa, như thay bằng người mới. Những con công đang múa, nghiêng nghiêng dài dài thướt tha. Đấy là con suối, cao vút, trầm xuống tỏa bóng. Đấy là cánh rừng bầu trời. Òa ra chạy mãi tới vô cùng, đấy là tương lai niềm vui. Im lặng, tiếng ngân không còn âm thanh gì nữa. Đấy là gian khó nỗi buồn. Chàng nghĩ thế và lòng theo thế. Chàng nhận chén rượu từ bà mẹ. Cái chén nhỏ xíu có những bông hoa bé tẹo đang làm đèn kéo quân đuổi nhau. Hương thơm từ sâu tít lên bốn xung quanh về. Chàng hít một hơi, thấy người đang chạy lên núi. Chàng nhấp một ngụm, thấy chân tay hát múa. Lần lượt các nàng bừng rượu chàng. Miệng hoa bay lời có cánh, chén hoa xoay xoay liệng liệng. Chàng nhận và nhận, rượu đi vào chàng, một lúc thì thành tiếng hát. Ơi khách đường xa, đến đây như con ong, giữa mùa hoa nở rộ, giữa mùa xuân cũng như dây nỏ. Này khách đường xa, đã bao mùa hoa quả không ở lại, khách ở lại cùng mùa hoa. Chàng bay lên rồi, chín gian nhà cột cái cột con lòa nhòa, những mặt hoa ngẩng lên, những đôi vú cong vút. Sao nhiều con gái thế? Váy áo xoáy xoáy hút hút, bao nhiêu đôi mắt rực lên lấp lánh. Có thể là say. Không phải. Chàng véo đùi mình một cái, thấy đau. Lúc trước, cả bà mẹ là sáu, bây giờ chín gian nhà làm bằng má hồng. Chàng dằn từng bước giữa vòng con gái, cố tập trung đầu nhớ. Bếp lửa có vẻ đã thấp ngọn, trong nhà tầm 20 cô. Nhưng ngoài cửa sổ, mắt. Những đôi mắt chen nhau chới với xô lấn. Chàng đi, dừng mắt đi theo. Chàng dừng, mắt đứng im, mở to hy vọng. Chàng bất ngờ nấp sau cây cột, một lát òa ra, mắt đang như khóc, lại thoát cười. Chàng đến bên cửa sổ, cất tiếng mời vào. Mắt đồng loạt khẽ chớp như nói điều gì. Chàng giơ tay, động tác hướng vào trong, mắt đồng loạt nhắm lại. Chàng lùi vào giữa nhà, mắt từ từ sáng theo. Nàng út kéo áo chàng, vít cổ chàng. Chàng là của em, của nhà này. Chàng hiểu, vẫn rưng rưng những đôi mắt ở ngoài sông. Có tiếng gà gáy, thấy chị cả khuất vào cái giường. Đầu chàng vẫn bay trong vòng váy áo. Rồi 10 phút chị cả ra, mái tóc sơ xác. Cô hai lại vào, vẫn cái giường ban nãy. Lần này chàng để ý, chân vẫn dập dình, đầu tỉnh như sáo. Cũng 10 phút, cô hai ủ rũ ra. Cô ba vào phơi phới. Ai? Điều gì ở trong chiếc giường kia? Có thể một người đàn ông, một người bị ốm. Chàng tò mò muốn biết, từ khi bước vào ngôi nhà này không thấy bóng một người đàn ông. Chàng được đối đãi như thượng khách, vui say bằng trời. Ít ra cũng chào người ta một câu mới phải phép. Ngộ nhỡ có người ốm thật đang nằm giường ấy thì chàng quả là bất nhã, bất nghĩa. Ý nghĩ của chàng chẳng đi đến được điều gì. Vẫn cứ như thế. Cô ra, cô vào. Và rồi cuối cùng sẽ là nàng út. Đúng là nàng út thật. Nàng đang đi nhưng lại đến bên chàng nở nụ cười cùng cái gật đầu. Chàng vẫn nghĩ đấy là lịch sự dù chỉ chia tay 10 phút. Bất ngờ, chín gian nhà tối om. Tiếng đàn, tiếng hát tắt lịm. Tiếng bước chân cũng như chưa hề có. Gà chợt gáy rộ một lúc. Rồi tất cả chìm nghỉm xuống, im lặng đến rợn người. Chàng đang đi, nàng út đằng trước. Chàng đã nhận được hương thơm riêng, giật lùi, môi áp cổ chàng, vú áp ngực chàng. Chàng chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường như thế. Hương thơm nhẹ nhẹ, lan lan, len len, tìm kiếm như đôi môi bao quanh. Hương thơm như ăn được, ngọt thanh, đậm sắc như trái chín đầu mùa. Hương thơm như tất cả các loại hoa rừng, quả rừng đẹp nhất, ngon nhất mang về đây. Hương thơm làm chàng bay bồng bềnh la đà. Tuyệt vời nhất, bốn cô chị đã dâng hương cho giấc ngủ của chàng. Sáng mai, việc đầu tiên, ta sẽ quỳ xuống, lạy tạ, cảm ơn thán phục các nàng. Chàng nhắc đi nhắc lại ý nghĩ ấy trong đầu. Có con cá đang bơi trên chàng, có dòng suối đang lượn uốn éo theo, có làn rêu như dải lụa tung hứng, những bông hoa muôn màu reo reo xoáy xoáy sâu hút. Có gì cao thấp bập bênh nhịp nhàng đang ngân lên. Chàng thấy mình trên đỉnh núi, trăng vàng ánh mang nắng sớm giọt sương, trăng chín mũm, trăng mềm mềm xoa khắp da thịt đang căng lên. Tiếng suối thật gần, róc rách, len lách. Chàng dâng lên, vầng trăng chằn xuống. Chàng mê đi, tích tắc, khoảnh khắc, òa òa. Chàng như đi từ trong giấc mơ ra. Đêm qua giấc mơ, sáng nay nàng út đang áp má lên ngực mình ngủ ngon lành. Thấy khoan khoái lạ như vừa cho ai điều hay việc tốt. Thấy bếp lửa reo vang. Được rồi, đậu rồi. Thấy tiếng vo gạo, tiếng trâu xì xì, tiếng gà tác, và tiếng suối, tiếng rừng vang vang đàn hát chúc mừng. Chả lẽ đây là xứ sở thần tiên mà ta lạc vào cõi tiên ư? Chàng lần tay như sợ giấc mơ biến mất. Không, da thịt nàng, nàng đang mát lẹm vào chàng, mạch máu chàng vẫn còn ngân. Chàng là của em rồi, em đợi chàng từ trăm năm nay. Chàng chưa kịp đặt nụ hôn thì đôi môi nàng đã nở. Ta còn phải đi, anh em đang đợi ở ngoài kia. Chàng sẽ không đi đâu nữa. Xứ này là dành cho chàng, đợi chàng mấy trăm năm nay. Không, ta còn mặt trời phía trước. Rồi chàng sẽ ở lại đây, những bùa hoa đang cần đậu quả. Chàng cầm tay nàng thơm thơm. Chàng dậy, ra sàn ngoài rửa mặt. Chàng cất tiếng chào mẹ, chào các chị. Bà mẹ mỉm cười gật đầu. Các chị nhìn chàng, đôi mắt tròn to lấp lánh. Chàng quay vào, đã thấy bà mẹ cầm tấm vải trải giường ra. Bà lại mỉm cười với chàng. Không thấy nàng út đâu. Nàng đã là vợ của chàng rồi. Nàng cần chàng ở bên. Nàng đâu? Vợ tôi đi đâu rồi? Các chị quay quanh chàng, mỗi người đưa một nắm xôi cho chàng. Hương nếp thơm lửng. Chàng đâu có bụng dạ nào ăn. Chàng nhìn các nàng, khuôn mặt nào cũng giống nhau, cũng làn da trắng, cũng đôi môi đỏ, cũng đôi má hồng. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ 5 người. Có lẽ hoa mắt. Trong người lại vẫn mền mệt. Chàng đưa mắt đếm lại. Vẫn thế, 5 nàng đang bên nở bừng đôi mắt. Chàng đứng lên, 5 nàng đứng lên. Chàng đi ra ngoài ngó nghiêng tìm kiếm. 5 nàng đi theo, nắng gió bay bay, bướm vàng bướm trắng dập dờn. Mùa xuân năm sau, lần lượt 5 đứa trẻ ra đời. Cứ cách một ngày thêm một đứa. Đứa nào cũng giống chàng, mới đỏ hòn đã thấy dáng dài rộng, khóc to ăn khỏe. Đứa nào cũng giống các nàng, môi đỏ tóc đen lay láy. 5 bà mẹ trẻ ở 5 cái đệm liền nhau. 5 mẹ 5 con giống hệt nhau. Chàng cũng theo bước mặt trời, bế lần lượt các con. Buổi sáng từ trên xuống dưới, buổi chiều từ dưới lên trên, buổi tối quay lại từ trên xuống dưới. Cứ thế, các con nhiều sữa mẹ hơi bố nên lớn nhanh như thổi. 3 ngày đã thấy đầm tay, 7 ngày đã thấy nặng nặng. qua một tuần trăng, bà ngoại reo lên. Ôi, núi rừng của bà, lớn nhanh lên, lớn nhanh lên. Thấm thoát, năm đứa con chàng đã biết đi biết chạy. Suốt ngày chúng đùa nô, đói biết tự ăn, ăn no xong là đuổi nhau huỳnh huỵch. Chàng để ý thấy một đứa cao nhất, có đôi mắt sáng như sao hay dẫn đầu cuộc chơi. Mỗi khi đứa nào chồng nhau, thằng này đến chỉ khẽ nhìn thôi là đâu lại vào đấy. Nó là thằng cả, đêm đầu tiên với nàng út, chàng chắc chắn như thế. Chàng không nhận ra nàng, nhưng con chẳng thể sai được mẹ. Tối mịt các nàng đi nương về, thằng cả reo to, dẫn đầu đoàn trẻ ra đón. Kìa, nó đang bám váy mẹ nũng nịu kể lể. Đúng là nàng út rồi, chàng vòng ra sau đi theo. Lúc chỉ còn mình nàng ở sàn ngoài, chàng ôm lấy và nói. Nàng nắng, sao nàng nỡ bỏ ta, bao nhiêu tháng ngày lạnh lẽo. Không, chàng là của tất cả mọi người rồi. Đôi mắt nàng có lửa, đôi môi nàng bặm lại. Chàng lủi lủi, nỗi buồn ập đến. Cuối năm ấy, quả đồi bên có nhà 9 cô con gái sinh 9 bé gái. Cũng lần lượt đứa nọ cách đứa kia một ngày. Ngày thứ 10 chàng mới biết, bà ngoại đi đỡ đẻ về bảo. 9 đứa đẹp quá, dài dài, mắt sáng, tóc đen. Sau này, 5 thằng nhà ta sẽ sang bên đấy mà hỏi vợ. Giữa năm sau, một nhà bên bìa rừng có 4 cô con gái sinh 4 bé trai, cũng lần lượt đứa nọ cách đứa kia một ngày. Vẫn bà ngoại đi đỡ đẻ, bà kể lại. Đẹp lắm, 4 đứa như tiên xa. 4 đứa này sẽ lấy 4 đứa nhà quả bên đồi. Thật vừa khít số trai số gái, sao mà ông trời tốt thế? Sáng hôm sau, nắng vừa lên, cây rừng đã về bờ suối. Gỗ tre song mây, nóng cùng mồ hôi người. Tiếng rìu, tiếng dao, tiếng người, tiếng suối hòa quyện. Hết một ngày, thấy một mặt trời to, trông còn thô nhưng đã rõ hình tia nắng. Hết một ngày nữa, thấy từng tia nắng rõ nét các nàng vác ống nước. Rồi thấy một con suối nữa ở trên cao, máng tre dài xuôi mãi về khoảnh đất màu mỡ. Ngày thứ 3, bình minh, mặt trời mọc lên từ suối, vút bay lừng lững như bố con, lắng xuống cong đường cong như các mẹ. Bắt đầu, nào, chúng ta bắt đầu. Nàng út giật dây hô, mặt trời từ từ quay, từng tia nắng ngụp xuống, từng ống nước mang lên đổ ra con suối trên cao. Con suối máng tre róc rách reo vui, mặt trời quay vòng, những đôi mắt quay vòng, mặt trời trời ngắm mặt trời người, tất cả cùng quay. Năm ấy, thêm cây lúa dưới nước, bản giống được mùa to. Nhà họ biện lễ mừng cơm mới, bà ngoại làm mo, dẫn tất cả cháu trai cháu gái ngược hết con suối vào giữa rừng thiêng, khấn gọi cảm ơn trời đất. Trong khi đó, ở nhà nhộn nhịp cỗ màn. Thấy tiếng cười, tiếng nói, tiếng trống âm âm rung chín gian nhà, vang vang, xa xa qua đỉnh núi. Câu chuyện trên, tôi được nghe chị chủ tịch Mường Giống kể, người già kể, người chưa già kể. Một đêm, hai đêm, ba đêm. Tôi không tin bởi mình tư duy khoa học chính xác. Nhưng tôi đang ở vào tình thế phải lấy lòng chị ta, dân bản, để được một việc lớn. Cường, con trai tôi yêu và dứt khoát đòi cưới nắng con gái chị. Hai đứa cùng học đại học nông nghiệp, yêu nhau lúc nào không biết. Cường có dẫn nắng về nhà chơi mấy lần. Hè vừa rồi, nắng cũng đưa Cường lên Mường Giống một tháng. Tôi không bảo đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Kệ, chúng yêu thì yêu, đến lúc ra trường tự khắc chia tay. Xin việc bây giờ khó như lên trời, hai nhà lại cách nhau gần 1000 cây số. Nhưng tôi sắp thua chúng đến nơi rồi. Ngày mai, Cường sẽ mang hồ sơ đi Mường Giống cùng nắng. Tôi đã nói hết nước hết cái, không thể đánh nó như đứa trẻ được. Đành lên theo. Tôi nghĩ lên đấy người lớn gặp nhau, rồi lựa lời xin con gái người ta về dưới này, như thế vẫn còn vất vát. Được vậy, tôi mới không mất con. Còn không, tôi sợ mình hết bình tĩnh. Sau 2 ngày xe, thức ngủ lắc lộn, 3 bố con tôi đến mừng sống. Chắc nắng cường đã thông báo trước, nên vừa lên sàn đã thấy khách khứa đầy nhà. Một phụ nữ rất đẹp đang từ trong đi ra phía tôi. Đây là mẹ cháu, còn đây là bố anh Cường, Nắng nói. Chúng tôi bắt tay nhau, tôi choáng váng. Sao chị ta trẻ thế, đẹp thế? Anh nhà đâu? Tôi bật hỏi, cũng là để thoát sự lúng túng. Nhà tôi mất đã chục năm nay. Ôi, xin lỗi chị, cháu Nắng, cháu Cường không nói với tôi. Tôi vô tâm quá. Phần vì vừa chặng đường dài mệt mỏi, phần vì toàn người lạ, nên gần hết bữa rượu, tôi chỉ nhấp môi đáp lễ. Cho đến khi đoàn nhà gái đến chúc, đúng là nhà gái nên toàn con gái váy áo thướt tha môi nở chào đón. Họ viện nhiều lý chúc sức khỏe tôi, bố mẹ, hạnh phúc 2 đứa. Tôi nể, ngại, đành cạn không biết bao nhiêu chén. Tôi say, chả biết mình rời mâm lên giường từ lúc nào. Rồi tỉnh ngay lập tức, dựng đứng người lên. Trong màn, Nắng đang ngồi dậy, mái tóc bù xù, đôi mắt long lanh chào đón không có vẻ gì là ngượng ngập. Bố vào đi, bố ngủ ngon ạ. Tôi không muốn, nhưng cũng không thể làm khác. Người tôi nóng ran, bao nhiêu ánh mắt đang dồn về. Thôi, đành vào giường, chí ít nó cũng che cái mặt già rồi mà còn... Nắng vẫn đứng bên, nhẹ nhàng đắp chăn, rém màn. Mãi không ngủ được, hương con gái phe phất, khó hiểu. Gần sáng tôi vừa chợp mắt thì giấc mơ. Tôi thấy chị Thông ra, thấy Nắng đang dập dềnh lên xuống. Cả ngày hôm sau, 4 bố mẹ con chúng tôi đi thăm hết mường giống, vùng lân cận. Con đường trải nhựa, cấp phối, len len dưới những cánh rừng tít tắp đến vô cùng, lấp lóa những cô gái dưới ruộng trên đường vẫy tay. Nắng trên này thật là mát, nó đi theo chúng tôi hay là chúng tôi đi theo, không rõ. Chỉ đến khi con suối ngang đường có cái cọn nước khổng lồ, thì tôi giật giọng. Dừng lại, ở đây đã. Suối đang lên cao, quay vòng quay, mặt trời ngụp lặn, những nan quạt nắng đang chuyển nhau, đi mãi về xa xa. Đêm ấy, tôi lại mơ. Sáng hôm sau, tôi bảo Nắng, bố đồng ý cho Cường ở mường giống. Mẹ Nắng nhìn tôi, đôi mắt chị chớp chớp như đã đợi từ 100 năm trước. Bố bên mẹ, con bên con, đôi mắt đi mãi, đi mãi. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mường giống của nhà văn Du An. Trước khi đến với đôi điều cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này, chúng ta cùng nghe đôi lời bộc bạch của tác giả. Bạn vào bản Thái chào hỏi, nói chuyện với bố mẹ, tưởng như thế là đúng phép tắc trên dưới. Ít phút câu chuyện vẫn đang hồi xã giao thì ông bố nhắc luôn, sang nói chuyện với con gái đi. Bạn sang, ông bố nhìn con gái và khách rất mãn nguyện, sung sướng. Xưa khách quý đến chơi nhà, ngủ lại, ngoài chăn ấm đệm êm sẽ được con gái ngủ ủ sẵn trong giường để khách ấm và có hương thơm con gái. Nét văn hóa đề cao quý trọng phụ nữ của người miền núi ấy đã in vào tôi và cho tôi chuyện ngắn Mường giống. Tôi viết chuyện này rất nhanh, 3 ngày là xong, hầu như không phải chỉnh sửa gì mấy. Phụ nữ là cội nguồn, có phụ nữ sẽ là tất cả. Điều mà tôi muốn gửi gắm, hay đúng ra là triết lý của người dân tộc gìn giữ từ xưa đến nay là như vậy. Văn hóa vùng miền nơi tôi sinh sống đã đi vào trang viết của tôi rất đơn giản, nhẹ nhàng như thế. Thưa các bạn, như các bạn vừa nghe nhà văn Du An chia sẻ, văn hóa vùng miền đã đi vào trang văn của anh một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Người đọc người nghe cứ thế nhẩn nha thưởng thức những trang văn đẹp về khung cảnh thiên nhiên con người miền núi. Này đây, một con suối vắt ngang quanh năm đầy nước. Này đây, bản như giữa vòm trời, cỏ cây hoa lá chen chúc. Nhân vật chàng ngay từ khi đến đầu bản gặp con gái đã bị điều khiển, mất hết chi giác. Họng chàng khát khô, mắt chàng đơ cứng như mắt gỗ, rồi chậm chậm đưa theo như có vô hình điều khiển. Rồi đến nhà, thụ động hoàn toàn. Ngôi nhà như làm bằng hương thơm con gái, chàng được tẩm hương con gái. Những chi tiết có vẻ như trong chuyện cổ tích hoàn toàn hư cấu ấy, thực ra là nét đẹp phong tục xa xưa của người Thái, ngày nay một số gia đình nề nếp vẫn giữ. Mâu thuẫn, nút thắt chuyện bắt đầu từ chàng. Đó là lúc chàng thấy các cô đi vào nhà ủ rũ, lúc ra lại phơi phới mà không có bóng dáng đàn ông nào. Rồi chàng lờ mờ nhận ra lần lượt các cô đang làm hương thơm cho chiếc giường giấc ngủ của chàng được êm ấm. Ngôi nhà, chiếc giường được tác giả tập trung ngòi bút miêu tả, bởi ngôi nhà, chiếc giường chính là khởi nguồn sự sống, và những người đàn bà trong ngôi nhà ấy cũng là khởi nguồn sự sống. Họ chủ động tạo ra tất cả, mạch nữ quyền, nữ chủ xuyên suốt chuyện ngắn. Ở phần kết chuyện, chính những người phụ nữ ấy đã biết làm theo trời đất, cái cọn nước khổng lồ để làm ruộng lúa. Chuyện kết cấu hai phần rõ rệt xưa và nay. Xưa, bà mẹ cùng các cô gái và chàng có tính chất khai sinh vùng đất. Nay, thời mới cũng sẽ có những người như Cường, con trai của nhân vật tôi, và Nắng, con gái chị chủ tịch xã Mường Giống, tiếp tục xây dựng và phát triển mảnh đất quê hương đi lên giàu đẹp. Chuyện toát lên không khí hiện đại mà vẫn truyền thống, hư hư thực thực, lãng mạn và nên thơ, mượn xưa để nói nay. Khung cảnh lối nghĩ xưa rất xưa, nhưng truyền tải không quá nặng cổ bởi giọng văn bay bổng, những câu văn gần gũi, giản dị, giàu hình ảnh như cách nói của người miền núi để người đọc, người nghe dễ tiếp nhận. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.